mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, Sầm Hạ bật khóc ngay lập tức. Kể từ khi anh trai Sầm Hạ qua đời, Đường Ân và Kỳ Du Du là những người thân duy nhất của cô bé. Giờ nhìn thấy có người đang muốn bóp cổ Kỳ Du Du đến chết, Sầm Hạ ngay lập tức bật khóc. Buông tay ra! Lúc này Viên Chi Am nghiến răng nghiến lợi nói. Những ngày qua, Viên Chi Am đã coi Kỳ Du Du là nữ hoàng. Trên thế giới này ngoại trừ Đường Ân, không ai có thể được phép động đến Kỳ Du Du. Cô có ý kiến gì sao? Đường Kiến Công quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng khó hiểu. Buông tay ra! Viên Chi Am nhìn chăm chăm Đường Kiến Công. Đường Kiến Công giơ tay tát thẳng vào mặt Viên Chi Am. Cô là cái thá gì, còn dám lớn tiếng ở trước mặt tôi. Tôi chưa cho phép mà cô còn dám nói à? Bốp một tiếng nữa, cả người Viên Chi Am đột ngột bay ra ngoài. Đường Kiến Công vẻ mặt bạo ngược. Khi tôi đang nói chuyện, không thích người khác xen vào. Viên Chi Am đứng dậy, khóe miệng chảy máu, trên người cảm thấy máu nóng sôi sục. Thật là trùng hợp, khi tôi nói cũng không thích người khác không nghe lời. Cô chưa hiểu tình huống hiện tại của mình sao? Đường Kiến Công quay đầu lại, đá vào người Viên Chi Am. Viên Chi Am hét lên, ôm lấy chân ông ta, hướng mắt về phía Kỳ Du Du kêu. Du Du, đi mau, ra khỏi đây, đi tìm Đường Ân. Chi Am, Kỳ Du Du khóc lên. Đi! Viên Chi Am nói, ngẩng đầu lên cắn lỗ tai Đường Kiến Công. Đường Kiến Công ở địa vị cao luôn được tôn kính, chưa một ai dám đối xử với ông ta như thế. Trong nháy mắt, Viên Chi Am lao tới gần, hàm răng cắn chặt lỗ tai ông ta. Đường Kiến Công đau đớn, một tay túm tóc Viên Chi Am, tay còn lại đấm mạnh vào bụng Viên Chi Am. Đồ khốn, cút ngay cho tôi! Nhanh lên! Hàn Tư Vũ đưa Kỳ Du Du về phía cửa. Dầm một tiếng, những vệ sĩ đứng cạnh đá bay Hàn Tư Vũ trở lại. Thậm chí cả Kỳ Du Du và Sầm Hạ đều bị đánh ngã trên mặt đất. Có người bước tới lôi Viên Chi Am xuống. Sau đó hai cú đấm nặng nề giáng vào mặt Viên Chi Am. Tao giết mày! Đường Kiến Công lỗ tai vẫn còn đang chảy máu, trợn to hai mắt, gầm lên một cước, sau đó đá vào bụng Viên Chi Am. Viên Chi Am bị đánh quá mạnh, miệng phun ra máu. Đồ chó cái, tất cả đều phải chết! Đường Kiến Công kéo tóc Kỳ Du Du, tát vào má cô một cách dữ dội. Nằm sau cái tát, tát cho Kỳ Du Du mặt mày tối sầm. Chị Du Du! Sầm Hạ bật khóc. Đường Kiến Công một tay nhấc lấy Sầm Hạ, trực tiếp ném văng người cô bé đi. Cầm mồm cho tao, xem tao giết chị Du Du của mày đây. Đường Kiến Công nhấc chân mình lên, đạp xuống đầu Kỳ Du Du một cách quyết liệt. Bịch một tiếng. Lúc này, Đường Kiến Công cảm giác được dưới chân không đúng. Sau khi quan sát kỹ hơn, ông ta phát hiện ra Viên Chi Am không biết từ lúc nào đã lao lên che chắn cho Kỳ Du Du. Cú đá đó trúng vào vai của cô ta. Chi Am! Kỳ Du Du run rẩy rơi nước mắt. Đi mau! Viên Chi Am miễn cưỡng, chống đỡ cơ thể, nhìn Kỳ Du Du bằng ánh mắt tuyệt vọng. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cô gái này thật tốt bụng. Có thể cho cô những gì cô muốn, chỉ muốn trả ơn cho Kỳ Du Du. Chi Am! Kỳ Du Du hét lên. Đi à? Không ai được phép đi. Đường Kiến Công túm tóc Viên Chi Am, hùng hăng tát vào má cô. Ông chủ, bên ngoài có vấn đề. Cậu hai hình như luyện võ, tăng vẫn chưa hạ được. Lúc này, vệ sĩ ngoài cửa vội vàng bước tới nói nhỏ với Đường Kiến Công. Đường Kiến Công sửng sốt một chút, dứt khoát nói. Một đám rác rưởi, lôi đám người này đi, tôi muốn xem đứa cháu nhỏ nhoi đó còn có thể làm gì. Mấy tên vệ sĩ gật gật đầu, kéo tóc bốn cô gái và lôi ra khỏi phòng. Đường Ân lúc này đang chống đỡ với Tăng, cảm thấy áp lực rất lớn. Tăng quả thực rất mạnh, bất luận về thể lực hay kỹ năng đều vượt xa người thường. Ngay cả khi dùng tới nội lực cũng chỉ gây được chút sát thương với hắn. Nếu chỉ một mình chống lại Tăng, Đường Ân sẽ không vất vả như vậy. Nhưng với 3-4 người hỗ trợ Tăng, Đường Ân lập tức trở nên rất khó chống đỡ. Cậu hai, xem ra không ổn lắm nhỉ? Tăng cười to, thân thể cường tráng đã đánh tới rồi. Đường Ân nhấc chân lên, dẫm ghế nhảy sang một bên, đạp vào cổ Tăng ở một góc khó tin. Tăng khịt mũi, một tay nắm chặt mắt cá chân của Đường Ân, anh liền dùng nội lực nhanh tay đấm thẳng vào ngực Tăng. Cú đấm này đủ mạnh để nghe thấy tiếng đập răng rắc trong lồng ngực Tăng. Chết đi! Sau cú đấm, Đường Ân thả lỏng cổ chân, khuỵu gối thật mạnh vào lồng ngực Tăng. Cách một tiếng, sợ rằng xương sườn hắn có lẽ cũng đã gãy. Nhưng đúng lúc này, hai người phía sau Tăng đã tới, cầm dao đâm thẳng vào ngực Đường Ân. Tăng chịu đựng cơn đau tức trong lồng ngực, đánh vào bụng Đường Ân một đấm. Đường Ân thân thể bay lộn ngược, trong ngực máu như tuôn trào ra. Giết nó! Tăng gầm lên vọt tới, dùng cùi chỏ đánh vào ngực Đường Ân. Đường Ân sửng sốt một chút, thân hình hơi nhúc nhích. Nhưng chợt nhìn thấy mấy người từ xa đi tới. Đường Kiến Công đang kéo Kỳ Du Du đến cùng một đám vệ sĩ, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo, cùng ánh mắt khinh thường, giống như đang chế nhạo sự vô dụng của Đường Ân. Đường Ân phát hiện ra tình trạng của Kỳ Du Du và Viên Chi Am, mặt họ gần như bê bết máu, toàn thân đều có vết thương. Cơn tức giận vô biên cuộn trào trong lòng anh. Lúc này, cùi chỏ Tăng đã đánh tới sườn Đường Ân. Cơn đau đớn khủng khiếp lan tràn khắp cơ thể anh. Bịch một tiếng, Đường Ân bỗng phản ứng thật nhanh, đột ngột giáng một quyền vào bụng Tăng. Đường Ân! Kỳ Du Du bật khóc. Tăng nghiến răng chịu đựng cú đấm, rồi ra một đòn thật mạnh thẳng vào đầu Đường Ân. Đường Ân cảm thấy đầu óc ong ong, ánh mắt tối sầm, thân thể trở nên yếu ớt. Anh đã gãy xương sườn rồi. Phụt một tiếng, Tăng phun ra một ngụm máu rồi chậm rãi đứng lên. Đường Ân! Đường Ân! Viên Chi Am hét lên. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Đã phần thắng bạc, Đường Ân không thể gượng nổi sau cú đấm nặng nề từ Tăng. Hoàn toàn bất động nằm xuống, anh có thể cảm thấy ngực đau nhói, có lẽ bị gãy hai xương sườn. Muốn đứng lên trở lại đã là một điều vô cùng khó khăn. Đường Kiến Công cười to bước về phía Đường Ân. Đường Ân à Đường Ân, cảm giác cố hết sức nhưng vẫn thất bại là thế nào? Hồi đó cha mày cũng đem lại cho tao cảm giác y hệt thế này. Đường Ân nghiến răng, hai mắt đỏ như máu. Sự phẫn nộ càng tràn lan trong lòng. Nếu như chỉ là tranh đấu giữa con em đời thứ hai, Đường Ân sẽ không sợ ai. Nhưng tên cáo già như Đường Kiến Công nhúng tay vào, Đường Ân không thể chống lại được. Đường Kiến Công bao nhiêu tuổi? Hắn ít nhất cũng đã 50 tuổi, đã lập kế hoạch cẩn thận. Có thể nói hắn có nhiều thời gian để bành trướng thế lực, nhiều thời gian để huấn luyện cấp dưới, cũng có nhiều thời gian để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Đường Ân có thêm 10 lần vương quốc ám dạ sau lưng nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của loại người này. Không cam lòng à? Cái cú à? Đường Kiến Công đi tới bên người Đường Ân, chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ của anh. Tất cả những cảm xúc này của mày đều làm tao rất phấn khích. Càng như vậy, càng làm cho tao vui vẻ hết sức. Đường Ân, hận đi, tức giận đến chết đi. Đừng bao giờ quên, chính bác mày đã giết mày. Bác Tần à? Đường Ân nghiến răng trừng mắt nhìn ông ta. Hắn cười điên cuồng, ngón tay siết chặt, vẻ mặt gớm ghiếc. Lần này mày nhất định phải chết. Hồi đó ba mày đã cướp đi mọi thứ từ tay tao. Bắt đầu từ hôm nay tao sẽ đòi lại từng chút một. Đường Ân trợn to hai mắt, cảm giác được sức mạnh bóp trên cổ càng ngày càng tăng. Đường Ân! Kỳ Du Du đau lòng, vùng thoát khỏi đám người vệ sĩ, chạy tới bên Đường Ân. Đừng đến đây! Đường Ân cố hét lên. Tránh ra! Đường Kiến Công đưa tay đập mạnh vào mặt Kỳ Du Du, hất văng cô về phía sau. Dầm một tiếng, Kỳ Du Du ngã văng ra ghế, đã hồn mê bất tỉnh. Đồ khốn nạn! Đường Ân nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên. Lúc này Đường Ân thực sự tức giận đến mức cực độ. Anh chỉ muốn biến thành ngọn lửa thiêu chết người bác khốn nạn trước mắt. Bốp một tiếng, Đường Kiến Công quay đầu lại, tát cho Đường Ân một cái. Tỏ mồm như vậy có lợi ích gì? Mày biết không, mỗi lần gặp cha mày, tao đã phải vật lộn với một nội tâm như thế nào không? Mày có biết cứ mỗi lần thấy mày thì tao chỉ muốn ăn tươi nuốt sống không? Chát chát chát mấy tiếng, một loạt cái tát kịch liệt vào mặt Đường Ân. Vẫn còn tức giận sao? Sau khi tát mấy chục cái, hắn túm lấy tóc Đường Ân, trên mặt cười nhạo nói. Vẫn không cam tâm à? Mày có biết để có ngày hôm nay, bác mày đã phải lên kế hoạch bao lâu không? Thậm chí tao còn dùng chính con trai mình làm mồi nhử. Có phải tao dúng túng với mày nhiều năm như vậy, nên mày mất cảnh giác rồi không? Đường Ân giãy giụa cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy nỗi đau xé tận ruột gan từ hai bên xương sườn, anh lại run rẩy gục xuống. Đường Ân! Đường Kiến Công lắc đầu cười to. Cháu biết đấy, bác không quan tâm đến đám phụ nữ này. Ta hoàn toàn không xấu tính như vậy. Chỉ cần cháu quỳ xuống, chịu chui qua háng của bác, có lẽ bác sẽ buông tha cho cô ta. Chỉ giết mỗi cháu thôi. Thế nào? Ông nằm mơ đi! Đường Ân nghiến răng nghiến lợi. Đường Kiến Công cười đến ngất trời, một tay đè đầu Đường Ân xuống đất. Nằm mơ sao? Hôm nay ta muốn làm gì mày còn có thể chống cự sao? À! Đường Ân kiên quyết ngẩng đầu lên nhưng đã bị Tăng đập ngã xuống đất. Chết đi! Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện bóng người. Một con dao găm đột nhiên vọt tới. Ông chủ! Tăng hét lên một tiếng, bước tới trước mặt Đường Kiến Công. Tốc độ của con dao này bay quá nhanh. Ngay lúc Tăng vừa chạy tới, con dao đã cắm sâu vào ngực hắn. Tăng thật sự rất mạnh, nhưng với đao kiếm thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Bóng người đó đã vọt lên, trên tay còn cầm một con dao khác bổ thẳng vào cổ Đường Kiến Công. Đường Kiến Công sắc mặt thay đổi kịch liệt, hắn lập tức muốn lấy ra súng. Lúc này, Hà Tử một chân đạp lên ghế đỡ lấy Đường Ân, lùi nhanh về phía sau, con dao trên tay cũng ném ra. Vì phải đỡ Đường Ân nên tốc độ ném dao của Hà Tử cũng chậm lại. Giết hắn! Đường Kiến Công né được, gầm lên. Ai dám? Hà Tử đặt Đường Ân ở phía sau, cởi áo khoác trên người, gầm mười mấy quả lựu đạn. Những quả lựu đạn này được treo dày đặc trên người. Nếu nối chốt qua một sợi chỉ mảnh nằm trong tay Hà Tử, ai dám nhúc nhích, tôi liền cho nổ lựu đạn, tất cả đều phải chết ở đây. Hà Tử giống lên, bàn tay đã siết chặt. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, mười mấy quả lựu đạn này sẽ chôn vùi cả đám người ở đây. Đường Kiến Công lập tức biến sắc. Nào, ai dám lên đây, tôi sẽ kéo chốt ngay lập tức. Hà Tử hung ác nói, ngón tay đã siết chặt rồi. Đường Kiến Công nắm chặt tay, nhất thời không dám hành động. Nếu không muốn chết, để cô Kỷ đi trước. Hà Tử giống lên, ánh mắt rất hùng dữ. Mau lên! Ông chủ, không thể thả bọn họ đi. Tăng gắng gượng đứng dậy, mặc dù nhát dao vừa rồi rất nặng, nhưng sức lực hắn quá tốt, lúc này vẫn còn sức để đứng lên. Tôi nói lần cuối, cho người đi ngay, nếu không chúng ta đều chết ở đây. Hà Tử cười giễu cợt Đường Kiến Công. Hà Tử tôi chỉ là đồ đầu đường xó chợ, nếu chết thì thôi. Nhưng nếu lần này có thể kéo theo thêm bác cả của nhà họ Đường, vậy chính là vinh dự của tôi rồi. Ông chủ! Tăng hét lên. Im đi! Đường Kiến Công nghiến răng, trong lòng cực kỳ tức giận. Mấy quả lựu đạn của Hà Tử một khi phát nổ, chắc chắn ông ta sẽ nổ banh xác ở khoảng cách này. Ông chủ, hôm nay nhất định phải giết bọn chúng, nếu không chúng ta nhất định gặp vấn đề lớn. Tăng kêu lên. Thả người ra! Vẻ mặt Đường Kiến Công thay đổi, mấy vệ sĩ ôm chặt Viên Chi Am và Kỷ Du Du ngay lập tức thả người ra. Đường Ân! Viên Chi Am rơi lệ nhìn Đường Ân. Đưa Du Du đi đi. Đường Ân thở hổn hển nói. Viên Chi Am, nếu tôi vẫn sống sót qua lần này, tương lai cô vĩnh viễn là người của tôi. Viên Chi Am cơ thể run lên, nước mắt lại rơi. Chỉ vì có thể nhận được câu nói này, Viên Chi Am thật sự đã phải trả giá rất nhiều. Nhưng cô biết Đường Ân đối xử tệ với cô. Nhưng cô biết Đường Ân không đối xử tệ với cô. Anh biết lòng trung thành của cô cuối cùng cũng sẽ cho cô một sự đảm bảo. Anh Đường Ân! Sầm Hạ khóc lớn. Mau lên! Viên Chi Am, cô thật sự muốn chết sao? Đường Ân hét lên. Viên Chi Am nghiến răng, cô đứng lên. Ánh mắt đầy hận ý, không ngừng nhìn chằm chằm Đường Kiến Công. Viên Chi Am biết rằng bây giờ cô không thể đánh lại Đường Kiến Công, nhưng cũng không ngăn cô vĩnh viễn ghi nhớ gương mặt này. Quay người bế Kỷ Du Du đang ngất xỉu lên, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sầm Hạ, bước ra khỏi sân vận động. Viên Chi Am biết rằng cô ấy không thể làm bất cứ điều gì lúc này, nhưng không có nghĩa là không thể làm bất cứ điều gì trong tương lai. Hàn Tư Vũ nhìn cảnh này, giúp cô bế Sầm Hạ. Bốn người bước ra khỏi sân vận động nhanh chóng. Nhìn cảnh này, Đường Ân đột nhiên bật cười, cười ra nước mắt. Được Kiến Công, ông ban đầu là kẻ thua cuộc, bây giờ vẫn là kẻ thua cuộc. Ông không thể đánh bại cha tôi, đến cả tôi cũng đánh không được. Mày cho rằng bọn họ thật sự có thể rời đi à? Đường Kiến Công liếc mắt nhìn Đường Ân, vẻ mặt đặc biệt u ám. Trước khi đến sân vận động này, Đường Kiến Công đã cho mai phục đủ thứ. Cho dù có người rời khỏi đây cũng sẽ gặp phải cao thủ chặn đường. Ha ha ha! Đường Ân cười to. Vậy ông đoán xem tại sao Miêu Bách vẫn chưa xuất hiện? Đồng tử của Đường Kiến Công co rút lại, vội vàng lùi lại 4-5 bước, cố cách xa Hạt Tử. Tốt hơn hết ông nên đứng yên. Hạt Tử cười dứt khoát, sợi chỉ mỏng manh trên tay nhẹ nhàng siết chặt. Nếu bây giờ tôi kéo sợi chỉ này, mọi người ở đây sẽ chết hết. Nghe tôi nói, giơ hai tay lên, tiến lại đây. Mày muốn làm gì? Đường Kiến Công mắng. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn bác Đường tiễn tôi đi một đoạn, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng lo lắng, nếu bác Đường chịu phối hợp tốt sau khi tôi cùng cậu chủ rời đi, đảm bảo sẽ thả ông ra. Hạt Tử nói. Quỷ mẹ mày đi! Đường Kiến Công vẻ mặt lạnh lùng nói. Vậy thì chúng ta cứ ở lại đây, đợi cảnh sát đến bắt hết một thể. Hạt Tử lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Đường Kiến Công lại trầm xuống một chút. Ở sân vận động xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng cảnh sát đã biết từ lâu. Chuyện tới đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Đường Kiến Công muốn rút lui êm đẹp lúc đó, e là không dễ dàng như vậy. Được, tôi đi qua. Đường Kiến Công trịnh trọng nói. Ông chủ không thể mạo hiểm như thế. Đường Kiến Công không để ý đến những người xung quanh, hơi giơ tay lên, sau đó chậm rãi đi về phía Hạt Tử. Ha ha ha ha. Hạt Tử bật cười. Bác Đường thật là can đảm. Hạt Tử tôi trong lòng rất khâm phục. Đường Kiến Công từng bước tiến lên phía trước. Nhưng đến lúc còn khoảng 1 mét, ông ta đột nhiên dừng bước. Cẩn thận! Đường Ân giống lên. Đoàng một tiếng súng vang vọng cả sân vận động. Vào thời điểm Đường Kiến Công dừng bước, Hạt Tử đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể hướng tới phía Đường Ân vọt tới. Tuy nhiên đạn bắn tỉa quá mạnh, đã xé nát một mảng lưng của Hạt Tử. Tất cả cùng chết đi! Hạt Tử giống lên, cuối cùng giật hết toàn bộ chốt lựu đạn trên người. Lúc này Viên Chi Am cuối cùng đã bước đến cổng sân vận động, cõng Kỳ Du Du trên lưng. Sân vận động đột nhiên im lặng, có tiếng xe từ đâu đó phía xa đi tới. Viên Chi Am đặt Kỳ Du Du xuống, mắt hướng về Hàn Tư Vũ. Đưa cô Kỳ và Sầm Hạ ra ngoài, ông Miêu sẽ trả công thích đáng cho cô. Cô định làm gì? Hàn Tư Vũ nhìn vào đôi mắt căm thù của Viên Chi Am mà cảm thấy ớn lạnh. Không liên quan đến cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói, mang họ đi. Viên Chi Am nói. Hàn Tư Vũ gật đầu. Viên Chi Am nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Kỳ Du Du, không còn nước mắt và sự hèn nhát trên mặt cô nữa, chỉ có thù hận và tức giận. Chị Am! Sầm Hạ khóc. Này, chị sẽ đi cứu anh Đường Ân của em. Viên Chi Am xoa đầu của Sầm Hạ, quay người đi về phía sân vận động. Đúng lúc này, phía xa có một đoàn xe đi tới. Đoàn xe trước sau có khoảng chục chiếc, tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới cổng sân vận động. Cửa xe Rolls Royce mở ra, hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống. Miểu Bách đi trước xuống xe, sau đó cung kính đứng sang một bên. Lúc này một người phụ nữ trạc 40 tuổi mặc áo khoác da bước ra khỏi cửa xe Rolls Royce. Người phụ nữ này có mái tóc đen nhánh, xinh đẹp vô cùng, toàn thân có khí chất yêu kiều, sang trọng. Tuy nhiên trong đôi mắt lại đặc biệt lạnh lẽo, làm cho người yếu vía sẽ vô thức cúi đầu xuống khi nói chuyện. Để một vài người ở lại xe, còn lại theo tôi vào trong. Chu Ninh hơi nghiêng đầu, rồi nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am cảm thấy trong người ớn lạnh. May mà cô nhìn ra giữa Miêu Bách và người phụ nữ kia không có thù địch gì. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Viên Chi Am cũng đoán được một phần thân phận Chu Ninh. Đương nhiên chỉ có thành viên cao cấp của gia tộc mới có thể được Miêu Bách đối xử như vậy. Vài vệ sĩ đỡ Kỷ Du Du vào trong xe, sau đó quay lại rút súng dài và súng ngắn từ trong xe ra. Chu Ninh nhìn Viên Chi Am. Muốn cùng đi vào không? Viên Chi Am gật đầu như robot. Như thể sâu trong lòng cô nói rằng nhất định phải nghe theo lời người phụ nữ trước mặt. Đi vào giết mấy con bọ ngu xuẩn. Chu Ninh nói, từ dưới áo khoác lấy ra một khẩu súng ngắn, bước vào sân vận động. Mấy chục vệ sĩ đi theo phía sau, vẻ mặt rất trịnh trọng. Chỉ có chục người đi vào, nhưng cứ như thể tỏa ra hào quang của một đội quân. đặc biệt là người phụ nữ phía trước như một vị thần giáng thế, đầy vẻ độc đoán và bất khả chiến bại. Viên Chi Hàm chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào có tính cách mạnh mẽ tới như vậy, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ta có thể đi theo một người phụ nữ như vậy. Chu Ninh bước chân rất nhanh. Sau khi bước vào sân vận động đã xác định mục tiêu rất rõ ràng. Lúc này ở sâu trong sân vận động vang lên tiếng súng, đạn dày đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đường Ân kéo Hạt Tử nằm đè lên hắn. Trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Khi Đường Kiến Công muốn giết Hạt Tử, hắn đã mở chốt tất cả lựu đạn. Đường Kiến Công và đám người sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Nhưng lựu đạn trên người Hạt Tử không phát nổ, mà hắn lại lôi Đường Ân chạy đi thật nhanh. Đường Kiến Công không thể ngờ mình sẽ bị Hạt Tử chơi đùa như vậy. Ngay lúc đó, ông đã cho người nổ súng bắn dữ dội vào Hạt Tử và Đường Ân đang ẩn nấp. Hạt Tử lôi Đường Ân tới, hiện tại đã bị bắn 2 phát vào thân. Nếu không phải Đường Ân phản ứng nhanh đè Hạt Tử xuống đất, Hạt Tử đã trúng đạn toàn thân rồi. Cậu chủ, đi mau! Hạt Tử phun ra máu, trên mặt nở nụ cười đau khổ. Đi đi! Đường Ân nghiến răng nắm chặt cổ tay Hạt Tử, cố kìm lại những giọt nước mắt. Tôi sợ lựu đạn trên người tôi sẽ làm tổn thương cậu chủ, cho nên tôi không định phát nổ chết hết chỉ để dọa chúng. Không ngờ rằng đám hèn nhát này thực sự thả cô Kỷ đi. Vậy cũng là đáng giá rồi. Tôi chết ở đây, vậy cũng đáng giá rồi. Cậu chủ đi đi, đi mau! Bọn họ tưởng mấy quả lựu đạn của tôi là giả, nhưng đây đều là thật. Sau khi anh rời đi, tôi sẽ tháo chốt thật sự ra. Tất cả đều chết chung. Hạt Tử ho khan 2 tiếng, lại nôn ra một ngụm máu. Cùng nhau đi! Đường Ân vuốt ngực Hạt Tử. Đi mau, tôi có lẽ cũng không sống nổi nữa. Cậu chủ, anh phải nhớ đối xử tốt với anh Hạc và chị Bùi Nhược. Khuôn mặt của Hạt Tử xuất thần. Tôi đã đi theo anh Hạc rất lâu rồi. Anh Hạc rất tốt, chị Bùi Nhược cũng rất tốt. Đừng nói nữa! Đường Ân nắm lấy tay anh. Mau lên! Hạt Tử đẩy Đường Ân ra. Đường Ân, ra đây chịu chết đi! Đường Kiến Công cuồng loạn hét lên. Ông ta đã nhắm kỹ vị trí của Đường Ân. Chỉ cần toàn bộ đạn xả qua, Đường Ân nhất định sẽ chết. Dám chơi tao à? Hôm nay hai đứa mày nhất định phải chết ở đây. Ân oán mấy chục năm trước của Đường Kiến Công tao hôm nay nhất định phải giải quyết xong. Những gì cha mày lấy đi của tao hồi đó, tao sẽ đoạt lại từng chút một. Tao muốn phá hủy tất cả những gì hắn có. Ai dám chống ta, không thể sống sót. Đoàng đoàng đoàng, vô số đạn lại trút xuống. Còn có người ném ra 2 quả lựu đạn. 2 quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh Đường Ân. Nảy vào ghế, bật ra. Bùm một tiếng, anh vội vàng nằm xuống đè lên người Hạt Tử. Vụ nổ quá mạnh khiến anh bị hất văng đi, ngất xỉu hoàn toàn. Ha ha ha, đi lên giết nó! Đường Kiến Công thấy Đường Ân mất tiếng, lập tức gầm lên một tiếng. Đường Kiến Quốc, anh đã thấy chưa? Không ngờ phải không? Anh cướp đồ của tôi. Còn tôi giết con trai anh đã tàn nhẫn với tôi. Vậy tôi cũng sẽ không để cho anh yên ổn. Đoàng một tiếng súng phát ra từ phía sau. Có chuyện gì vậy? Đường Kiến Công đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy những vệ sĩ xung quanh lần lượt ngã xuống. Ông ta vội vàng nhìn về phía xa, cảm thấy tim đập thình thịch. Dưới bóng đen, một nhóm người, dẫn đầu là một người phụ nữ, bước từng bước với khẩu súng ngắn trên tay. Khi cô ta bước đi, họng súng vẫn còn khói thuốc nghi ngút. Khí chất kiêu ngạo này, ngoài người đó ra còn có ai? Đánh trả đi! Đường Kiến Công hét lên, họng súng nhắm ngay Chu Ninh. Đoàng! Khẩu súng ngắn 2 nòng của ông ta đột nhiên nổ tung, con đạn bắn qua. Đường Kiến Công cảm giác lồng ngực như bị xé rách. Ông chủ, nằm xuống! Vệ sĩ xung quanh đè lên người Đường Kiến Công. Đoàng đoàng đoàng! Khẩu súng trong tay Chu Ninh mạnh mẽ xả đạn, lần lượt trấn áp đám người Đường Kiến Công. Lần đầu tiên Viên Chi Am cảm thấy lòng mình thoải mái đến như vậy. Cô nhìn người phụ nữ đang đứng đầu với vẻ ghen tị và một lòng tôn thờ, ngưỡng mộ cũng dần hình thành trong lòng cô. Thật sự quá mạnh mẽ, ngang ngược, tàn bạo. Đoàng đoàng đoàng! Mười mấy tên vệ sĩ mà Đường Kiến Công mang theo trong nháy mắt đều bị bắn trúng khắp người. Chu Ninh bước lên từng bước, nhìn thấy Tăng nằm trong vũng máu, họng súng găm vào miệng Tăng. Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt Tăng, Thưa bà, tôi... Đoàng một tiếng. Chủ Ninh không thèm nghe hắn làm nhảm, trực tiếp bắn vỡ đầu, rồi bước đến bên cạnh Đường Kiến Công, tay vẫn cầm khẩu súng ngắn. Chủ Ninh! Đường Kiến Công trong lòng liền hoảng sợ. Hắn mãi mãi không quên mình đã thất bại như thế nào. Nếu không phải ả đàn bà điên cuồng này vào thời khắc mấu chốt của xếp đội, không thèm quan tính mạng, mang hết người của cô ta xông tới giết sạch cấp dưới của hắn, làm sao hắn có thể thất bại trong lần xếp đội 20 năm trước. Sau nhiều năm như vậy, Đường Kiến Công vẫn chưa quên khao khát được tận tay giết chết người phụ nữ này. Vậy mà vào lúc này đây, người phụ nữ này tới ngay trước mặt hắn. Chủ Ninh đã nâng khẩu súng ngắn lên, đặt vào đầu Đường Kiến Công. Đường Kiến Công vẻ mặt sợ hãi, xám như tro tàn, bởi vì hắn biết rằng người phụ nữ trước mặt này thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Chủ Ninh, cô có biết cô đang làm gì không? Đường Kiến Công run rẩy hỏi. Chu Ninh lên đạn, lạnh lùng nói. Tôi chỉ biết trên đời này, ai dám động vào con trai tôi sẽ giết bằng hết. Chu Ninh, cô dám giết tôi sao? Tôi là anh chồng cô, là con trai cả của nhà họ Đường. Nếu cô giết tôi, nhà họ Đường sẽ đại loạn. Đường Kiến Công cố ra vẻ bình tĩnh nói. Tôi, Chu Ninh, còn có cái gì là không dám làm? Đường Kiến Công, anh chết trong tay bà đây, coi như là đã là phước lớn rồi. Sau này trên đường xuống âm phủ, nói chuyện với Diêm Vương, đừng quên tên tôi, Chủ Ninh. Cô từng chữ một nói ra, ánh mắt đầy lạnh lùng, ngón tay chuẩn bị bóp cò súng. Đường Kiến Công run rẩy, Chủ Ninh, đừng! Thưa bà, giết ông cả vào lúc này không thích hợp. Một bóng người bước ra từ sâu trong sân vận động. Chu Ninh thấy Lang Thanh Cương trong bóng tối, sắc mặt ảm đạm. Ý của anh là không được giết Đường Kiến Công? Lang Thanh Cương giống như người phán xử, giải quyết những tranh chấp nội bộ trong nhà họ Đường, đã từng xuất hiện trước đây hỏi tội Đường Ân về việc giết Đồng Quân Hữu. Đúng vậy, chuyện xếp đội ở thế hệ các cô đều đã qua, cho nên không thể giết lẫn nhau nữa. Lăng Thanh Cương nói thẳng. Không được giết sao? Chu Ninh giọng nói đột nhiên lớn lên, nâng khẩu súng ngắn lên nhắm vào Lăng Thanh Cương, một phát đoảng. Sau tiếng súng, thân thể Lăng Thanh Cương khẽ run lên, bụng dưới đã bị Chu Ninh bắn chảy máu ròng ròng, nhưng cũng không kiên quyết ngã xuống. Tôi không thể giết ông ta. Chu Ninh cầm súng ngắn từng bước đi về phía Lăng Thanh Cương. Mỗi bước đi là một viên đạn, từng viên bắn trúng cơ thể Lang Thanh Cương. Tại sao khi Đường Kiến Công muốn giết Đường Ân, anh lại không lên tiếng ngăn cản? Sau đó tôi muốn giết ông ta, lại còn dám đứng ra. Lúc Đường Kiến Công vi phạm quy định thì anh ở đâu? Nội quy chuyện xếp đội phải là cạnh tranh giữa các hậu bối, để rồi bậc cha chú xen vào. Và anh để yên việc này à? Đoàng, đoàng, đoàng. 5-6 phát súng liên tiếp trúng cơ thể Lang Thanh Cương. Chủ Ninh bắn rất khéo, không bắn những vùng có thể khiến hắn chết ngay. Lang Thanh Cương vẫn đứng đó, mặc dù cơ thể đầy máu và mồ hôi đang chảy trên mặt. Hắn vẫn đứng tại chỗ bất động. Mẹ nó, tôi hỏi anh, tại sao khi ông ta tấn công Đường Ân, anh không xuất hiện? Tại sao anh không ngăn lại? Chủ Ninh hét lên, khẩu súng đã chĩa vào trán Lang Thanh Cương. Lăng Thanh Cương nghiến răng, ánh mắt có chút né tránh. Tôi chỉ vừa mới tới. Hừ! Chu Ninh hét lên, khẩu súng ngắn trong tay hạ xuống, bắn vào đầu gối Lăng Thanh Cương. Dầm một tiếng, thân thể Lăng Thanh Cương không ổn định, cuối cùng quỳ một gối xuống, không tự chủ được, run rẩy. Phu nhân! Không đứng dậy được sao? Đứng lên! Chu Ninh lạnh lùng nhìn hắn. Đứng lên! Lăng Thanh Cương không nói gì. Đoàng một tiếng, một phát đạn nữa, Chu Ninh nhắm vào đầu gối bên kia của Lăng Thanh Cương bắn ngay lập tức. Lăng Thanh Cương cả người quỳ xuống trước mặt Chu Ninh. Loại chuyện này đối với Lăng Thanh Cương cũng không phải là oan ức. Nếu như hắn xuất hiện ngay lúc Đường Kiến Công đối phó với Đường Ân, thì mọi chuyện sẽ không tới nước này. Tuy nhiên hắn đã chọn cách im lặng, vì vậy bây giờ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chu Ninh. Rất cứng rắn. Chu Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lang Thanh Cương. Vừa rồi không phải rất quật cường sao? Vậy bây giờ đứng lên cho tôi. Lăng Thanh Cường cúi đầu, ánh mắt không rõ ràng. Đứng lên! Chu Ninh gầm lên. Tôi không đứng dậy được. Lăng Thanh Cường thở hắt ra. Vậy thì chết đi. Chu Ninh không chút do dự nhắm thẳng vào trán Lăng Thanh Cường. Một tia hoảng sợ cuối cùng cũng lóe lên trong mắt Lăng Thanh Cường. Đoàng một tiếng, Chu Ninh không hề chớp mắt, trực tiếp bắn vỡ đầu Lăng Thanh Cường. Mọi người có mặt đều biến sắc cực độ. Địa vị của Lăng Thanh Cường trong nhà họ Đường vẫn luôn rất cao. Một số con em hậu bối của nhà họ Đường thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt hắn. Với tư cách là đội trưởng đội giám sát của nhà họ Đường, thân phận và địa vị của hắn tuyệt đối không hề thấp. Đường Kiến Công nhìn từ bên cạnh, toàn thân run lên sợ hãi, thầm nghĩ tới sự điên cuồng và tàn bạo của Chu Ninh. Ông ta biết rằng mình vẫn đánh giá thấp người phụ nữ này. Chu Ninh đang quay đầu lại, nhắm súng về phía Đường Kiến Công. Chu Ninh, cô không thể làm điều này. Tôi là con trai cả, tôi còn là chú của Đường Ân. Tôi là anh chồng của cô, chuyện này Kiến Quốc sẽ không đồng ý. Chồng cô nhất định sẽ không đồng ý đâu. Đường Kiến Công vội vàng kêu lên. Chu Ninh liếc mắt lại lên đạn. Chu Ninh! Đường Kiến Công thở phì phò, quỳ thẳng trên mặt đất. Đừng làm vậy, tha cho tôi. Sau này tôi không dám tấn công Đường Ân nữa. Sau này Đường Diểu và tôi rút khỏi xếp đội nhà họ Đường. Chu Ninh không chút động lòng, nâng khẩu súng ngắn trong tay lên. Chu Ninh! Đường Kiến Công giọng nói run lên. Lúc này, một vệ sĩ đi tới nói nhỏ vào tai Chu Ninh vài câu, đưa điện thoại trong tay ra. Chu Ninh đang cầm điện thoại, nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đường Kiến Quốc. Tha cho hắn. Tha? Đường Kiến Quốc, anh còn là đàn ông không? Vừa rồi hắn muốn giết con trai chúng ta. Chu Ninh lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ tính mạng của con trai tôi có thể tùy ý chà đạp à? Còn tính mạng anh em nhà anh thì phải buông tha. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Đường Ân cũng là con trai tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi sẽ rất buồn. Con trai anh? Anh đã từng đích thân giúp đỡ nó trong bao nhiêu năm qua chưa? Anh có bao giờ quan tâm đến sự an toàn của nó không? Nó bị cắt hết tiền tiêu vặt năm ngoái. Anh đã làm được cái gì? Bây giờ, con nó vừa mới suýt chết. Anh đang ở chỗ nào? Con trai hiện tại bất tỉnh nhân sự. Anh đang làm được cái gì? Đường Kiến Quốc, nhà họ Đường đều là một lũ vô nhân tính, một đám súc vật. Cha anh, lão Đường đó, là một thằng già khốn nạn. Cộng với anh em nhà các anh đều là súc sinh. Chu Ninh sắc mặt tái nhợt, mỉa mai nói. Đường Kiến Quốc, tôi nói cho anh biết, anh đã không làm tròn bổn phận người cha, thì không đáng làm cha Đường Ân nữa. Đứa nhỏ này là con trai một mình tôi. Từ ngày mai nó sẽ mang họ Chu. Đường Ân cùng nhà họ Đường của anh không còn quan hệ gì. Cùng với Đường Kiến Quốc không có quan hệ huyết thống. Không phải là anh rất quan tâm đến nhà họ Đường à? Mẹ nó, bắt đầu từ hôm nay, một tuần ba lại giết một người nhà họ Đường, một tuần lại gửi cho anh một cái đầu lâu. Chu Ninh này, nói được, làm được,